Mỹ nhân ngây thơ, chương 32, gocchuyenaudio.com. Lâm Túc biết mình thân là trưởng tử Lâm gia nhưng chưa từng làm điều gì cho nhà này, ngược lại luôn là muội muội chăm sóc bên cạnh mẫu thân. Năm ngoái muội muội đã dặn dò hết lần này đến lần khác muốn hắn phải chăm sóc tốt cho mẫu thân, nhưng hắn chẳng làm được. Đêm giao thừa hôm đó hắn uống say, chỉ là nghỉ ngơi một lát, còn chưa đến một khắc mẫu thân đã xảy ra chuyện. Là lỗi của hắn khiến muội muội chỉ trong một năm ngắn ngủi đã mất đi phụ thân, lại mất đi mẫu thân thương yêu nàng nhất. Xin lỗi, muội muội. Lâm Túc vuốt mặt, trong mắt hiện lên một tia đỏ ngầu. Tiêu Hận Thủy không biết phải khuyên hắn như thế nào, chỉ có thể vỗ vai hắn, im lặng thở dài. Tạ Thiếu Ly và Lâm Tư Niệm sóng vai quỳ xuống, nghiêm chỉnh chấp hương bái lễ, một lúc sau y mới đỡ Lâm Tư Niệm dậy. Phi Phi, đến giờ rồi. Đến lúc tiễn Lâm phu nhân lên đường rồi. Lâm Tư Niệm ngơ ngác đứng dậy, con ngươi tối tăm trống rỗng. Cho đến khi Lâm Túc đến ôm bài vị của mẫu thân, Lâm Tư Niệm mới giống như hồi thần, lảo đảo bước tới, nhẹ mà kiên quyết đẩy Lâm Túc ra, cướp lấy linh bài của mẫu thân ôm vào lòng. Lâm Túc bị nàng đẩy một cái lảo đảo, trong hốc mắt ứa ra giọt lệ. Tiếng ai oán, tiếng kèn nức nở, đám người mai táng tiến vào nâng quan tài, tiền giấy bay là tả dợp trời. Lâm Tư Niệm ôm linh bài mẫu thân bước ra khỏi phủ, mỗi bước đều như đang gian nan dẫm lên mũi dao sắt nhọn. Lòng nàng rất đau, đau đến không thể nói thành lời, đau đến không thể thở được. Đám tang trong năm mới luôn là chuyện không tốt, càng huống hồ là người chết oan. Nhất thời mọi người trên đường Lâm An đều lẩn tránh, cũng có người nhỏ giọng nghị luận, thậm chí có người ghé mắt ra xem, nếu như không phải vì ngại quyền thế Tạ gia, bọn họ e rằng đã nhổ nước bọt vào đội đưa tang này, kêu lên một tiếng xui xẻo rồi. Đội đưa tang một đường đi đến cửa thành. Lúc đến Vạn An lầu, chợt thấy trước mặt bỗng xuất hiện 7-8 người cưỡi ngựa, người ngồi trên ngựa đều mang áo gấm hoa phục, vừa giơ roi ngựa lên vừa cao giọng ồn ào. Phía trước tránh ra, tránh ra. Tạ Thiếu Ly nhíu mày, Lâm Tư Niệm cũng ngừng cước bộ. Đám cẩm y nam tử cưỡi ngựa như bay kia thấy đội đưa tang không tránh ra liền dừng lại, khó chịu dừng ngựa. Trong đó có một thanh niên hống hách mắng, nhà suối quẩy nào có mắt như mù thế hả, dám đụng đến ta. Không muốn sống nữa ra ra liền tiễn các ngươi lên đường như kẻ nằm trong quan tài kia. Lời còn chưa dứt, thanh niên hống hách kia thoáng nhìn thấy Tạ Thiếu Ly đang đứng đầu trước đám người, không hỏi ngạc nhiên, vội vã nuốt lại lời nói cười mỉa. Thì ra là tiểu Tạ tướng quân à, thất lễ thất lễ. Tạ Thiếu Ly nhíu mày, ánh mắt băng lãnh. Trần tiểu hầu gia, nhường đường. Tiểu hầu gia kia nghẹn một cục, bị khí chất của Tạ Thiếu Ly chấn động không nói nên lời. Hắn rụt cổ lại sợ bị người khác xem thường mình liền trừng mắt hung dữ nhìn Tạ Thiếu Ly. Người thật lớn, Trần Miễn, bỏ đi. Đang nói, một hoàng sam công tử quất ngựa từ đằng sau tiểu hầu ra đi đến, cầm roi ngựa nói. Nên tôn trọng người đã mất, mẹ vợ của tiểu Tạ tướng quân đã xảy ra chuyện lớn như vậy đã rất đáng thương rồi, tính tính có khó chịu chút cũng không sao, ngươi cần gì phải tính toán với y, vừa nghe thấy giọng nói Thiếu Lý tàng đao. Giao giấu trong nụ cười. Này, mắt Lâm Tư Niệm liền đỏ, cả người không khống chế được bắt đầu run rẩy. gocchuyenaudio.com. Tạ Thiếu Ly cảm thấy sự khác thường của Lâm Tư Niệm liền nắm chặt lấy tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay nàng, cố gắng an ủi. Nếu như thái tử đã lộ mặt rồi, Trần Miễn liền cáo mượn oai hùm, mũi hết cao lên trời nhưng lại giả vờ đứng đắn. Thái tử điện hạ tấm lòng nhân hậu, miễn tội cản đường cho các người, còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Lâm Tư Niệm vẫn đứng thẳng lưng như cũ, con mắt sâu mà đen sống chết trừng Triệu Thạc giống như muốn ăn tươi hắn vào bụng. Thái tử bỗng dừng lạnh cả sống lưng, hắn nhanh chóng nhìn qua Lâm Tư Niệm, phất tay nói. Không cần phải tránh đường nữa, để bọn họ đi trước đi. Đầu năm đã xảy ra chuyện như vậy cũng không vui gì. Dứt lời, thái tử ở trên ngựa chắp tay, trên mặt thế nhưng lại mang vài phần thương tiếc. Nén bi thương, đám người quần áo lụa là kia chỉ có thể theo thái tử tránh qua một bên, còn không quên hung dữ trừng mắt nhìn phu thê Tạ Thiếu Ly mấy cái, xì sầm bàn tán, chẳng qua là nịnh nọt thái tử độ lượng, liền nhân tiện mà đạp Tạ ra mấy cái. Lâm Tư Niệm cứng ngắc đứng tại chỗ cắn chặt răng, hốc mắt đỏ lên. Nàng sống chết ôm lấy linh bài mẫu thân, trong đầu trống rỗng, chỉ có một giọng nói sắc bén điên cuồng gào thét. Giết hắn, giết hắn. Lâm Tư Niệm không biết mình đã bước qua trước mặt Triệu Thạc như thế nào, hoặc là trong lòng vẫn còn sót lại chút lý trí, hoặc có thể bàn tay ấm áp của Tạ Thiếu Ly đã an ủi nàng. Lúc hồi thần lại, nàng đã đến vùng ngoài thành trên núi Vạn An, quan tài của Lâm phu nhân đã được đưa vào huyện mộ đã được chuẩn bị trước đó. Tấm bia đá cuối cùng được đặt xuống miệng huyệt, trái tim căng cứng của Lâm Tư Niệm cuối cùng cũng đã đến cực hạn, trước mắt tối sầm, ngất đi trong khuỷu tay của Tạ Thiếu Ly. Lúc Lâm Tư Niệm tỉnh lại trong ác mộng thì trời đã khuya. Ngọn đèn trong phòng mang đến trong phòng ánh sáng ấm áp, nhưng Tạ Thiếu Ly lại không ở bên cạnh. Lâm Tư Niệm không để ý toàn thân nàng đang toát mồ hôi lạnh, dùng chăn bao lấy mình nằm trên giường, trong đầu đều là ánh lửa ngập trời, cùng với thân ảnh mẫu thân đang giãy giụa kêu gào trong đám lửa. Nàng biết đây sẽ là cơn ác mộng cả đời này nàng sẽ không bao giờ thoát được. Năm đó lúc cha mất nàng còn miễn cưỡng chống đỡ, dù sao vẫn còn mẫu thân yếu ớt cần nàng chăm sóc. Nhưng bây giờ đến mẹ cũng đã mất rồi, nàng còn tận mắt chứng kiến bà chết thảm trước mắt, loại tuyệt vọng và đả kích không cần nói cũng biết kia vượt qua cả ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng trong nàng. Lâm Tư Niệm run rẩy nâng tay, nhìn lên vết thương đã kết vảy kia, đau khổ nhắm mắt lại. Nàng hận đám hắc y nhân đã giết chết mẹ, hận thủ đoạn đùa bỡn của thái tử, hận Lâm Túc sơ ý ích kỷ, cũng hận Tạ Thiếu Ly đến muộn một bước. Nhưng nàng càng hận bản thân mình, hận mình như một đám phù du không có năng lực lay chuyển trời đất. Trong đêm yên tĩnh, ngọn đèn trên án kỳ kêu lách tách rơi xuống vài tia lửa. Gió thổi cách cửa đang khép hờ thành một đường nhỏ, sau đó, cách vách mơ hồ vang lên giọng nói thanh lãnh của Tạ Thiếu Ly. Người chắc chắn là đến từ trong cung, thuộc hạ chắn chắn, giọng nói kia rất quen, giống như phó tướng của Tạ Thiếu Ly. Thuộc hạ đã hỏi đám người may trong cung, chất liệu của miếng vải đen này rất đặc biệt, chịu được sự mài mòn hơn những chất vải thông thường, cho nên đây là đồ chuyên dụng của quân lính và thị vệ chuyên dụng trong quân, chưa từng được đưa ra bên ngoài. Vải đen, góc truyện audio.com, còn người Lâm Tư Niệm bỗng co lại, nàng nhớ đến mình lúc bị đám người kia bắt lại đã bị mắt mình bằng tấm vải đen. Đúng rồi, đêm đó trước khi nàng từ thuyền nhảy xuống sông, trên cổ vẫn còn treo lủng lẳng tấm vải đen bịt mắt, đó là chứng cứ duy nhất mà hung thủ để lại. Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, chẳng lẽ Tạ Thiếu Ly đã điều tra ra nguồn gốc không ngờ tới. Trong cung, trong lòng Lâm Tư Niệm trầm xuống, trong cung người muốn giết mẹ con họ còn có thể là ai? An Khang và Triệu Thạc, nàng cắn chặt môi âm thầm nắm chặt hai tay, móng tay vừa mọc đâm rách da thịt cũng không hề hay biết. Bên ngoài, Tạ Thiếu Ly trầm ngâm trong chốc lát đè thấp giọng nói. Điều tra danh sách thị vệ xuất cung trong mấy ngày nay, càng rõ càng tốt, nhớ kỹ đừng đánh rắn động cỏ, điều tra được manh mối lập tức hồi báo ta. Chấm, thuộc hạ đã rõ, đợi đã, Tạ Thiếu Ly lại gọi người đó lại. Chuyện này không được lộ ra càng không được làm kinh động phu nhân. Vâng, nghe thấy tiếng bước chân phó tướng xa dần, Lâm Tư Niệm mới chợt hoàn hồn, vội vàng nằm xuống giường, vừa đắp chăn xong đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Tạ Thiếu Ly liền bước vào. Lâm Tư Niệm nhắm chặt mắt vờ ngủ, tâm tình nàng lúc này rất hỗn loạn, đau thương cực độ xen lẫn hận ý nồng đậm dày vò nàng như muốn phát điên. Lông mi ràng run rẩy, cảm giác được Tạ Thiếu Ly nhẹ nhàng cởi áo thắt lưng, sau đó nằm bên cạnh ôm nàng từ phía sau. Tạ Thiếu Ly hiển nhiên có tâm sự nặng nề, không hề nhìn ra Lâm Tư Niệm đang giả ngủ. Y tắt nến, hôn nhẹ lên mái tóc Lâm Tư Niệm rồi mới thở nhẹ một hơi, mệt mỏi nhắm mắt. Trong bóng tối, hơi thở của Tạ Thiếu Ly mềm mại trầm ổn. Không biết qua bao lâu, Lâm Tư Niệm chậm rãi mở mắt. Nàng biết địa vị của Tạ Thiếu Ly rất cao, có rất nhiều việc đều là thân bất do kỷ, nàng không nên giận y, đặc biệt khi nhìn thấy y vì chuyện của mình mà mệt mỏi như vậy, nghe thấy tiếng thở dài đầy đau khổ của y, nàng cảm thấy trái tim mình cũng sắp vỡ rồi. Tạ Thiếu Ly từ nhỏ đã thành danh tiên y nộ mã. Áo đẹp cưỡi ngựa, sống một cách thoải mái ung dung, chứ không phải là bộ dáng đến giấc ngủ cũng chẳng lành như hôm nay. Lâm Tư Niệm thấy bản thân sắp bị xé rách thành hai mảnh, một nửa chìm trong vực sâu địa ngục, một nửa vẫn sống chết nắm lấy ngọn cỏ tên Tạ Thiếu Ly, không dám buông tay. Mở mắt tận trời sáng, năm mới không thượng triều, Tạ Thiếu Ly không cần phải vào cung, liền đề nghị dẫn Lâm Tư Niệm đi xem hoa đăng trên đường. Tạ Thiếu Ly luôn thanh tịnh không thích ồn ào, Lâm Tư Niệm biết ý kiếm cơ muốn giúp nàng giải sầu. Nếu nhưng bình thường có thể khiến Tạ Thiếu Ly chủ động như vậy nàng sớm đã hoan hô bổ nhào vào y, nhưng hôm nay trái tim nàng như đã chết đi một nửa, dù có nâng dậy cũng không còn chút hứng thú. Nàng dương cung lắp tiễn, nhắm chuẩn bia ngắm, buông tay cung tên vèo một tiếng ghim chặt vào hồng tâm, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng như một con rối gỗ. Thấy nàng không trả lời, con ngươi màu nhạt của Tạ Thiếu Ly lộ ra vài phần đau lòng, môi mỏng khẽ mím lại. Trên bia cỏ đã ghim đầy cung tên, mỗi một mũi tên đều giống như mang theo hận ý nồng đậm ghim vào cực chuẩn cực sâu. Tay Lâm Tư Niệm vừa dày thêm một chút thịt lại bị dây cung cứa vào máu tươi đầm đìa, nhưng nàng lại không có chút cảm giác. Tạ Thiếu Ly không thể nhìn thêm được nữa, đè lại bàn tay đang dương cung của nàng, đau lòng nói. Đừng kéo nữa, Lâm Tư Niệm giãy giụa nhưng không được, góc truyện audio.com, Tạ Thiếu Ly nhìn nàng, dường như là cầu xin nói. Nghe nói phố đèn năm nay còn náo nhiệt hơn năm ngoài, còn có không ít thương nhân ba tư đứng ở dọc phố bán hàng, muội không phải vẫn muốn mua hương liệu của người ba tư sao? Chúng ta cùng đi xem một chút được không? Lâm Tư Niệm liền ném cây cung, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gạt tay Tạ Thiếu Ly, hờ hững nói. Không đi, Tạ Thiếu Ly lại kéo nàng, Lâm Tư Niệm liền có chút khó chịu, nhíu mi hát tay Tạ Thiếu Ly ra, không khống chế được cao giọng. Không đi là không đi, ai muội cũng không muốn gặp, đâu cũng không muốn đi, huynh có thể để muội yên tĩnh một mình được không? Tay Tạ Thiếu Ly cứng đờ, vẫn im lặng nhìn nàng. Nhưng Lâm Tư Niệm vẫn có thể nhìn thấy sự đau khổ và bi thương trong mắt y, Lâm Tư Niệm gấp rút thở dốc chạy một vòng trong viện sau đó ôm đầu ngồi trên ghế đã khôi phục tâm tình. Không đi cũng không sao. Sau lưng Tạ Thiếu Ly nhẹ giọng nói, tay muội vẫn còn đang chảy máu, ta chỉ muốn băng bó lại cho muội thôi. Lâm Tư Niệm nhất thời nghẹn lại một cục, không nói được những lời cay đắng nữa. Tạ Thiếu Ly sai hạ nhân đi lấy băng vải và dược cao đến, vén hạ bào nửa quỳ dưới đất tự mình bôi thuốc cho Lâm Tư Niệm. Y thần sắc chăm chú, nhẹ nhàng cẩn thận băng từng vòng ở lòng bàn tay, có chút xúc động. Tạ Thiếu Ly thắt nút nhẹ giọng nói, nhịn một chút, nút chặt một chút mới không bị lỏng ra. Lâm Tư Niệm hừ nhẹ một tiếng, cúi thấp đầu, đột nhiên nói một câu vô cùng nhẹ. Xin lỗi, động tác Tạ Thiếu Ly dừng lại, hàng lông mi dày rậm run run. Hốc mắt Lâm Tư Niệm đỏ lên, bưng lấy ngửa mặt nghẹn ngào nói. Xin lỗi, Thiếu Ly ca ca. Tạ Thiếu Ly đứng dậy ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng an ủi. Đừng khóc Phi Phi, đừng khóc, mọi việc sẽ tốt thôi. Cách chương.